xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 192, Lâm Mạc tìm tới. Góc truyện audio.com. Chê Y Băng kiếm đảo, đan sư vô cùng ít ỏi. Đa số luyện đan sư chủ tu hỏa hệ pháp quyết. Băng kiếm đảo lại là nơi băng thiên tuyết địa. Hầu hết đan sư đều không thích đến chỗ này. Sau khi cửa hàng đan dược của Diệp Phàm mở ra, khách nhân tới thăm không ít. Diệp Phàm thường xuyên nhận nhiệm vụ luyện đan. Sinh ý trong cửa hàng lại càng thêm hỏa bạo. Sau khi tin tức kiếm hình thảo của đồng lực được Diệp Phàm luyện thành kiếm linh đan truyền ra, một lượng lớn tu giả liền mang theo kiếm hình thảo tìm tới cửa hàng. Tin tức Chê Y Băng đảo có một vị đan sư đan thuật tài tình rất nhanh liền truyền ra khắp đảo nhỏ. Diệp Phàm ngồi trong trông cửa hàng. Diệp đan sư, Bạch đạo hữu có ở đây không? Một nữ tu đi tới hỏi. Hắn đang tu luyện bên trong. Diệp Phàm đáp, đan dược này bao nhiêu tiền? 100 băng tinh toàn. Nữ tu sửng sốt một chút. Không phải hai ngày trước chỉ có 20 băng tinh toàn thôi sao? Dreamhouse 2255. Diệp Phàm nghiêng đầu qua. Tăng giá, qua hai ngày nữa có hạ giá không? Nữ tu hỏi, không biết, xem tâm tình ta không tốt liền tăng giá. Tâm tình tốt thì nói sau. Diệp Phàm chống cằm đáp. Nữ tu tràn đầy cổ quái nhìn Diệp Phàm. Tránh đi, Thao Thiết Quỷ Linh thở dài một hơi. Ngươi lại dọa sợ một khách quen rồi. Ngươi như vậy là không được. Biết không, Diệp Phàm khẽ hừ một tiếng. Nữ nhân kia không giống tới mua đồ. Giống tới câu dẫn lão bà của ta. Thao Thiết Quỷ Linh trợn trắng mắt. Ngươi nghĩ ai cũng muốn đào góc tường của ngươi sao? Đáng lẽ nên để Bạch Thiếu trông cửa hàng mới đúng. Đáng tiếc. Sau khi bị tên tự luyến cuồng kia cự tuyệt, tâm lý của Bạch Thiếu hình như đã bị đả Kaiota siết. Diệp Phàm không vui nhìn Thao Thiết Quỷ Linh. Ngươi đừng nói bậy, Vân Hy sao có thể bị đả Kaiota siết? Một tên kiếm tu ngu ngốc có thể đả Kaiota siết Vân Hy được cái gì? Vân Hy chỉ là đang cần tế luyện băng tinh toàn. Diệp Phàm truyền thụ phương pháp tinh luyện băng tinh toàn cho Bạch Vân Hy. Phương pháp tinh luyện này tốn rất nhiều thời gian. Gần đây Bạch Vân Hy đều làm cái này. Diệp Phàm nhìn đơn hẹn trước một chút. Khi hắn mới tuyện bố nhận nhiệm vụ luyện đan. Người tới không nhiều, chỉ sợ hắn luyện hỏng dược liệu. Dreamhouse 2255. Sau này, khi Diệp Phàm luyện thành cho một số người, biểu hiện xác suất thành công vô cùng cao. Khách quen liền nhiều lên. Diệp Phàm đành phải thả ra tiếng gió. Một ngày chỉ nhận 3 đơn đặt hàng. Diệp đan sư, Lâm Mạc đi vào trong cửa hàng, lên tiếng gọi Diệp Phàm. Sau khi biết được đan dược kia có thể loại bỏ hàn độc, Lâm Mạc liền bắt đầu hỏi thăm tin tức về cửa hàng đan dược mới khai trương gần đây. Danh khí cửa hàng của Diệp Phàm không nhỏ. Vừa hỏi liền biết, Lâm Mạc tu vi trúc cơ hậu kỳ, lại lĩnh ngộ kiếm ý, Diệp Phàm chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Lâm Mạc căn bản không đặt ở trong mắt, bất quá, đối phương lại là luyện đan sư. Luyện đan sư ở tu chân giới chính là luôn nhận được sự tôn trọng từ mọi người. Hơn 10 ngày trước ta được quý cửa hàng tặng một viên đan dược. Lâm Mạc nói, Lâm Mạc nhìn đến Diệp Phàm, lập tức nhận ra Diệp Phàm là tu sĩ ngày đó từng hỏi mua băng linh chi của hắn. Bởi vì Diệp Phàm tu vi thấp, ăn mặc lại bình thường. Không giống người có thể bỏ ra được 20 vạn linh thạch. Lâm Mạc liền không quá để ý, Diệp Phàm đen mặt nhìn Lâm Mạc. Ta biết, đó là lão bà của ta đưa. Lão bà của ta không coi trọng ngươi. Hắn chỉ coi trọng băng linh chi của ngươi. Vân Hy chỉ thích ta. Lâm Mạc, La Điệp Y nói đan dược có thể hóa giải hàn độc. Lâm Mạc liền nghĩ tu sĩ kia không phải như hắn tưởng tượng. Nhưng Lâm Mạc không nghĩ tới, Diệp Phàm lại có thể tùy tiện nói thẳng ra như vậy. Dreamhouse 2255, là ta quá lo lắng, Lâm Mạc ngượng ngùng nói. Diệp Phàm cứng cổ gật đầu. Đúng vậy, ngươi suy nghĩ quá nhiều. Ánh mắt lão bà của ta rất cao. Hắn chỉ xem trọng ta. La Điệp Y nhìn Diệp Phàm, thầm nghĩ, nếu Bạch Vân Hy thật sự xem trọng Diệp Phàm. Vậy ánh mắt cũng chưa chắc đã cao bao nhiêu. Diệp đan sư có nắm chắc hóa giải được hàn độc trong người ta không? viên đan dược kia tuy rằng có tác dụng hóa giải hàn độc, nhưng cũng chỉ giảm được một phần mà thôi. Lâm Mạc Hoài Nghi nói, đó là bản nhược hóa, không phải chính tông, nếu ta đưa hàng chính tông cho ngươi, ta liền ăn lỗ nặng. Diệp Phàm lạnh giọng đáp, Lâm Mạc cười khan, Diệp Đan Sư nói phải, chỉ cần Diệp Đan Sư có thể trị hết hàn độc trong người ta. Băng Linh Chi ta nhất định sẽ hai tay dâng lên. Diệp Phàm gật đầu, vậy được rồi, bất quá, Thanh Dương Đan chính bản không dễ luyện chế. Ta cần một chút thời gian, vậy hết thảy đều do Diệp Đan Sư làm chủ. Hàn độc trong cơ thể ngươi hẳn là cách một tháng lại phát tác một lần. Trước khi luyện chế ra Thanh Dương Đan, ta có thể luyện chế một ít khu hàn đan cho ngươi. Khu hàn đan không thể trừ tận gốc hàn độc, nhưng có thể giảm nhẹ ảnh hưởng khi hàn độc phát tác. Dreamhouse 2255, đa tạ Diệp Đan Sư, Lâm Mạc cung kính nói. La Điệp Y ở một bên nghe hai người nói chuyện, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Nàng tuy rằng biết Lâm Mạc trúng hàn độc nghiêm trọng, nhưng lại không biết một tháng sẽ phát tác một lần. Chuyện này hẳn là rất bí ẩn. Diệp Phàm cư nhiên chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra. Luyện đan sư đều hỏa nhãn kim tinh như vậy sao? Diệp Phàm vẫy vẫy tay, nhàn nhạt nói, không cần khách khí như vậy. Ta cũng không nói sẽ miễn phí. Ngươi cần dùng linh thạch mua. Lâm Mạc sảng cạo A Sắc Yêu Ta đáp. Cái này là đương nhiên. Diệp đan sư thu băng tinh toàn sao? Diệp Phàm gật đầu. Đúng vậy, ngươi có. Lâm Mạc tùy tay lấy ra một túi lớn băng tinh toàn. Cứ dùng cái này mua khu hàn đan mà Diệp đan sư nói đi. Diệp Phàm kiểm tra túi băng tinh toàn của Lâm Mạc một chút. Trong lòng âm thầm kinh hỉ. Có thể, nếu ngươi cần, ta có thể đưa mấy bình kiếm linh đan cho ngươi. Kiếm hình thảo là đặc sản của băng kiếm đảo. Hấp thu kiếm ý lớn lên. Kiếm linh đan có thể trợ giúp lĩnh ngộ kiếm ý. Gần đây người tới tìm Diệp Phàm luyện chế kiếm linh đan không ít. Xác suất thành đan của Diệp Phàm lại cao. Mỗi lần có người ủy thác, số lượng kiếm linh đan Diệp Phàm tích lũy được lại tăng lên một phần. Kiếm linh đan có thể sử dụng lặp lại, rất được chúng tu sĩ hoan nghênh. Diệp Phàm ngẫu nhiên cũng sẽ mang kiếm linh đan ra bán. Chê y đảo kiếm tu nhiều, vừa ra hàng không bao lâu liền hết. La Điệp Y Ca Yêu Ta Sĩ Động nói, Diệp đan sư vẫn còn kiếm linh đan sao? Dreamhouse 2255, người muốn, Diệp Phàm hỏi, La Điệp Y gật đầu. Đúng vậy, vậy 40 viên băng tinh toàn một viên. La Điệp Y lấy ra một túi băng tinh toàn, đổi về 2 viên. Diệp đan sư cần nhiều băng tinh toàn vậy làm gì? Có thể dùng hết được sao? La Điệp Y tò mò hỏi. Diệp Phàm lắc đầu, dùng hết, còn chưa đủ đâu. La Điệp Y, chẳng lẽ băng tinh toàn thật sự có diệu dụng gì? Từ sau khi Diệp Phàm bắt đầu thu mua băng tinh toàn, giá cả băng tinh toàn trên y thị trường liền tăng mãi không giảm. Có một ít tu giả hoài nghi băng tinh toàn cất giấu bí mật. Mua một ít về nghiên cứu, lại không tra ra được cái gì, chỉ có thể bán lại cho Diệp Phàm. Diệp đan sư, đan dược giải hàn độc ngươi định khi nào bắt đầu luyện chế? Lâm Mạc hỏi, Diệp Phàm nhìn Lâm Mạc một cái. Đan dược kia yêu cầu nguyên đan của Hỏa Diễm Ngư Trúc Cơ Kỳ. Ta còn đang thu mua, hiện chưa có thông tin gì, nghe nói băng kiếm đảo cách một đoạn thời gian lại có du thương tới bán đồ. Đến lúc đó đi xem có hay không đi, Dreamhouse 2255, Lâm Mạc gật đầu, được, La Điệp Y theo Lâm Mạc đi ra, tâm tình khó tránh khỏi có chút cổ quái. Sư huynh, Diệp đan sư tính tình thật cổ quái, Lâm Mạc gật đầu, Diệp đan sư sảng cạo A Sắc Yêu Ta nhanh nhẹn. Không giống người âm hiểm xảo trá. La Điệp Y, cái kia cũng được xem như là sảng cạo A Sắc Yêu Ta nhanh nhẹn sao? Sư huynh, người nghĩ Diệp đan sư thật sự có thể luyện chế ra đan dược giải quyết hàn độc sao? La Điệp Y hỏi, hàn độc của Lâm Mạc ngay cả luyện đan sư của Huyền Kiếm Môn cũng bó tay không biện pháp. Sư phụ phải mang theo Lâm Mạc đi tìm đan sư của Thiên Cương Tông nhờ cậy. Vị đan sư kia đã đáp ứng giúp Lâm Mạc luyện đan. Lại ra giá 100 vạn linh thạch hạ phẩm, còn chưa cam kết nhất định có thể giải quyết. Lâm Mặc cau mày nói, không biết, bất quá, thử xem một lần cũng không sao. Nếu như có thể giải quyết là tốt nhất, không phải bất đắc dĩ. Lâm Mặc cũng không muốn cầu đến Thiên Cương Tông. Thiên Cương Tông cùng Huyền Kiếm Môn tuy rằng đều thuộc liên minh chính đạo. Chê y danh nghĩa là cùng nhau trông coi, nhưng cạnh tranh ngầm cũng rất kịch liệt. Hắn trúng hàn độc, tu vi không tiến lại lui. Thiên Cương Tông bên kia có lẽ còn lấy việc này làm vui. Dreamhouse 2255, dựa theo cách nói của Diệp Phàm, đến lúc đó có thể ký kết khế ước tâm ma, đan dược không có hiệu quả. Băng Linh Chi liền không cần giao. Điều kiện này đã được coi là rất phúc hậu. Hắn cũng không phải là sợ Diệp Phàm quỵt nợ. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy chỉ là hai trúc cơ sơ kỳ. Lâm Mặc còn chưa đặt thực lực của hai người vào mắt. Diệp Phàm đi vào phòng luyện khí mới sáng lập. Bạch Vân Hy đang tinh luyện tạp chất. Ba phôi kiếm khí huyền băng được đặt ở một bên. Diệp Phàm thu mua không ít băng tinh toàn. Bạch Vân Hy suy tư một hồi, quyết định luyện chế thành một bộ huyền kiếm 12 thanh. Một trong số những công pháp mà Bạch Vân Hy học được có một kiếm trận tổ hợp kiếm uy lực vô cùng lớn. Làm cho Bạch Vân Hy thập phần động tâm, Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm một cái. Tới rồi, Diệp Phàm gật đầu, đặt hai túi băng tinh toàn lên chê y bàn. Hai túi băng tinh toàn này phẩm chất không tồi, là của ai đưa tới? Bạch Vân Hy tò mò hỏi, chính là cái tên tự mình đa tình kia, ta còn tưởng rằng hắn sẽ không cắn câu chứ, không ngờ là vẫn tìm tới, tên ngu ngốc kia cũng đủ trì độn, hiện tại mới tìm tới đây. Diệp Phàm nói, Bạch Vân Hy lắc đầu, đó là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, còn lĩnh ngộ kiếm ý, khó đối phó. Diệp Phàm nhún vai, đã biết, ta sẽ không tùy tiện đắc tội người khác. Bạch Vân Hy nghe vậy, vừa lòng gật đầu. Dreamhouse 2255, gần đây ngươi tu luyện thế nào? Bạch Vân Hy hỏi, cũng tạm được, Diệp Phàm đáp, cửu tiêu vạn vật quyết có thể luyện vạn vật. Trong khoảng thời gian này, hắn không thiếu linh thạch, không thiếu linh đan, linh khí trong cơ thể liền vững chắc tăng lên, có lượng lớn linh dược để luyện tập, đan thuật, phù thuật của hắn cũng tiến bộ nhanh vô cùng. Bạch Vân Hy gật đầu. Vậy là tốt rồi, ngươi thì sao? Diệp Phàm hỏi, ta rất tốt. Bạch Vân Hy là tu giả đơn linh căn băng hệ. Chê y băng kiếm đảo linh khí băng lại nồng đậm, rất thích hợp cho Bạch Vân Hy tu luyện. Bạch Vân Hy thậm chí còn không cần dùng linh thạch, chỉ cần vận chuyển công pháp hấp thu linh khí xung quanh liền có thể thỏa mãn yêu cầu tu luyện của hắn. Diệp Phàm gật đầu, nơi này rất thích hợp với ngươi. Bạch Vân Hy cười cười, thầm cảm thán, Diệp Phàm vẫn luôn nhân nhượng hắn như vậy, có thể gặp được Diệp Phàm thật sự là phúc khí của hắn. Bạch Vân Hy tới tu chân giới đã được một đoạn thời gian. Tình huống của nơi này hắn cũng đã rõ ràng một chút. Người mang thân thể thiên âm hầu hết đều được các đại tông môn chiêu mộ. Những người phần lớn đều trở thành lô đỉnh của các trưởng lão trong tông môn. Tông môn sẽ bồi dưỡng bọn họ. Nhưng thành tựu phổ biến của bọn họ lại thường không quá cao. Bởi vì công pháp những người này tu luyện đều cùng loại với áo cưới thần công. Vất vả một hồi, cuối cùng cũng là vì chuyện tốt của người khác. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, đúng là thích hợp với ta. Ngươi thì sao? Diệp Phàm ưỡn ngực, ta là thiên tài, linh căn muốn cái gì có cái đó. Ở đâu cũng có thể thích ứng. Bạch Vân Hy gật đầu. Vậy là tốt rồi, Dreamhouse 2255, chấm, MEU, tôi nghỉ ôn thi đến hết ngày 27 tháng 10 nhé. Mong mọi người thông cảm, cách chương.